Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới ở ngoài. Từ tiểu sư muội cởi giày bắt đầu. Toàn bộ thất niệm tông liền lâm vào lệnh người xấu hổ trầm mặc bên trong. Tiểu sư muội một đôi trắng như tuyết chân nhỏ đạp lên trận pháp thượng lại nhảy. Hình ảnh này giống như thập phần duy mỹ. Đáng yêu tươi mát lại sinh cơ bừng bừng. Nhưng, bọn họ nhìn tiểu sư muội dẫm quá địa phương kia một đám chân hình dạng khả nghi vết nước. Bọn họ nhìn thân kinh bách chiến quỷ vương thần thức đầy mặt chấn động che lại cái mũi. Cách một cái thủy kính, cách hai cái không gian, bọn họ tựa hồ đều nghe thấy được kia độc đáo hương vị. Giờ khắc này đại sư tỷ trong tay hạt dưa đều không thơm. Giờ khắc này Yến Hành Chu khóe miệng tươi cười đều cứng đờ. Giờ khắc này Tiêu Trước nhớ lại bị sầu riêng chi phối sợ hãi. Biểu tình dần dần hoảng sợ. Giờ khắc này, dưỡng ba cái vai ác đồ đệ sư tôn đột nhiên thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình trên dưới hai đời cũng chưa như vậy tâm mệt quá. Xấu hổ, lại trầm mặc, thất niệm tông người một nhà khó mà nói cái gì. Một bên thiên cơ các chủ muốn nói lại thôi. Ngăn ngôn lại dục, cuối cùng uyển chuyển nói. Ngu khuyết tiểu hữu, quả thật là kỳ tư diệu tưởng. Rất có ý tưởng, tuy nói nhớ nhung suy nghĩ toàn bất đồng với thường nhân. Nhưng là còn rất có đại trí tuệ. Phiên dịch một chút, nhà các ngươi tiểu sư muội mạch não quá dã. So bất quá. Thiên cơ các chủ mở miệng. Sư tôn lúc này mới ý thức được nơi này không ngừng có bọn họ thất niệm tông người ở, còn có những người khác. Trong nháy mắt, sư tôn tuy rằng không rõ cái gì kêu. Ta này thế người khác xấu hổ tật xấu lại tái phát. Nhưng là hắn đã cảm nhận được dùng ngón chân moi ra một tòa ma tiên bảo là cái dạng gì cảm thụ. Ngu khuyết còn không có ra tới. Thất niệm tông một nửa trở lên người trước thế tiểu sư muội xã đã chết. Thật lâu sau, sư tôn đột nhiên mở miệng. Nói, Hành Chu, chờ ngươi tiểu sư muội ra tới lúc sau. Ngươi giúp nàng lưu ý một chút dược vương cốc tân thượng giá đan dược đi. Yến Hành Chu trầm mặc thật lâu sau. Hỏi, sư tôn làm ta lưu ý cái gì? Sư tôn lẳng lặng nói. Ta tưởng. Dược vương cốc hiện giờ nếu liền trị sang dược đều có. Kia chúng ta tu chân giới không đến mức liền cái hai chân ra mồ hôi đều trị không được đi. Hắn bình tĩnh nói. Sư tôn cũng pha thông y thuật. Hai chân mồ hôi là tỳ thận dương hư chi chứng. Nói ngắn gọn. Ngươi tiểu sư muội thận không tốt lắm. Chờ nàng ra tới lúc sau. Ngươi nhiều nhìn chằm chằm nàng uống thuốc rèn luyện. Chúng ta thất niệm tông tuyệt đối không thể có thận hư đồ đệ. Giờ khắc này, Yến Hành Chu tự động đem sư tôn cuối cùng một câu cấp bổ sung một phen. Chúng ta thất niệm tông tuyệt đối không thể có diêu vị đồ đệ. Yến Hành Chu quay đầu lại, nhìn thủy kính thượng trần trụi chân dẫm lên trận pháp nhảy lộc cộc tiểu sư muội. Hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào giờ khóc giờ cười. Vừa tức giận, vừa muốn cười, một lời khó nói hết đến hận không thể đem nàng từ thủy kính bên trong kéo ra tới trước tấu thượng một đốn. Lại tưởng chạy nhanh trước làm nàng đem giày mặc vào. Hơn nữa thập phần chi quỷ dị. Chuyện tới hiện giờ, hắn toàn bộ hành trình bằng quan tiểu sư muội một phen tao thao tác cùng kia bị chấn vẻ mặt khiếp sợ mà che lại cái mũi quỷ vương. Phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải tiểu sư muội Dio nàng rốt cuộc xú không xú. Hắn nhớ tới mới vừa rồi tiểu sư muội lộ ra cặp kia gót chân nhỏ khi chính mình trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm. Thật đáng yêu, giờ khắc này, Yến Hành Chu chỉ cảm thấy chính mình ly đại phổ. Sao cởi giày dùng diêu hãn họa trận pháp tiểu sư muội còn thái quá. Một đôi da hãn diêu, hắn phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải nó xú không xú. Nó rốt cuộc có bao nhiêu xú, mà là cảm thấy nó đáng yêu. Cái này ý niệm phiên đi lên kia một khắc, hắn liền cảm thấy chính mình mắt mù, không ngừng mắt mù, tâm cũng mù, nếu không hắn vì cái gì sẽ cảm thấy một đôi hãn diêu đáng yêu. Yến Hành Chu lâm vào trầm tư, mà lúc này, thủy kính cái kia mang theo diêu vị trận pháp đã là khởi động. Âm dương quay cuồng, tự cho là thân là thợ săn quỷ vương, thành chấp cánh khó thoát con mồi. Thủy kính hình ảnh, cuối cùng đoạn ở quỷ vương một tiếng. Trận pháp có lầm, thượng, thủy kính chỉ một thoáng tối sầm. Thất niệm tông mọi người sôi nổi đứng lên. Phương Trình cũng là sắc mặt đại biến. Vội vàng nắm lấy Bạch Ngọc Châu. Ý đồ một lần nữa khởi động thủy kính. Nhưng mà tốn công vô ích. Phương Trình thử nữa một lần. Sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói. Ta này một nửa bản thể hiện giờ đã bị quỷ vương luyện chế thành thần thức sống ở chỗ. Hắn thần thức cùng toàn bộ kết giới tương liên. Hiện giờ hắn thần thức đã chịu công kích thương tổn. Kết giới cũng lâm vào hỗn loạn. Ta khống chế không được nó. Bất quá, còn có một cái tin tức tốt. Nàng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Nói, quỷ vương thần thức lực lượng đang không ngừng suy yếu. Chúng ta có lẽ có cơ hội mở ra kết giới. Sư tôn liền nói ngay. Hiện tại liền mở ra. Khuyết nhi binh hành hiểm chiêu. Quả thực sằng bậy. Âm trận dương trận nghịch truyền. Nàng nhìn như rút ra quỷ vương lực lượng không giả. Nhưng nàng một cái trúc cơ kỳ. Quỷ vương nửa bước độ kiếp. Chẳng sợ chỉ là chịu hạn chế thần thức. Chẳng sợ chỉ kế thừa hắn bản thể không đến một. Lực lượng. Này lực lượng lại há là nàng có thể thừa nhận. Nghịch chuyển âm dương. Giang Hàn ở nhìn đến cái này trận pháp kia một khắc liền biết quỷ vương đánh cái gì chủ ý. Này trận pháp không phải quỷ tộc ở biết được quỷ vương còn lưu có huyết mạch lúc sau mới họa. Cho nên trước đó, này trận pháp tác dụng kỳ thật cũng không phải rút ra quỷ vương chi nữ huyết mạch chi lực. Nó tác dụng là một cái sống tế. Đánh thức trận pháp môi giới là huyết mạch. Nó mới có thể rút ra huyết mạch chi lực. Nhưng đánh thức trận pháp nếu là mặt khác đâu. Âm trận phía trên phóng thượng một cái vật còn sống. Nó có thể rút ra. Trừ bỏ huyết mạch chi lực. Còn có linh lực, huyết nhục, thậm chí sinh cơ. Đến cuối cùng, âm trận thượng đồ vật. Có lẽ chỉ có thể dư lại một cái tàn phá túi da. Huyết mạch có thể đánh thức thân thể hắn. Nhưng nếu là không có huyết mạch nói. Số lấy ngàn kế vạn kế sống tế cũng có thể. Này trận pháp ngay từ đầu liền không phải vì huyết mạch chuẩn bị. Mà là vì một hồi long trọng sống tế. Giang Hàn đời trước chết sớm. Quỷ vương phá tan phong ấn không bao lâu hắn liền đã chết. Chỉ biết quỷ vương thanh tỉnh. Là bởi vì quỷ vương chi nữ ngu giác. Mà hiện giờ xem ra. Đời trước quỷ vương thanh tỉnh thật đúng là không phải một cái ngẫu nhiên xuất hiện quỷ vương chi nữ. Không có quỷ vương chi nữ, hắn cũng có ngàn vạn sống tế. Mà nay, Khuyết Nhi đem âm trận dương trận nghịch truyền. Đánh bậy đánh bạ, cư nhiên thật đảo lộn toàn bộ trận pháp. Nói cách khác, hiện giờ trận pháp khởi động là ở rút ra quỷ vương thần thức lực lượng. Đút cho ngu khuyết, chính là phiền toái liền phiền toái ở chỗ này. Khuyết Nhi hiện giờ nếu là hóa thần kỳ độ kiếp kỳ. Hắn nửa điểm nhi đều không lo lắng. Hắn ước gì chuyện tốt như vậy nhiều tới một ít. Nhưng Khuyết Nhi thật sự là quá mức nhỏ yếu một ít. Nàng một cái trúc cơ kỳ. Quỷ vương thần thức sở ẩn chứa lực lượng nàng đều không chịu nổi. Càng miễn bàn cái này trận pháp có lẽ còn liên tiếp theo quỷ vương thân thể. Thần thức rút ra xong chính là thân thể. Cuồn cuộn không ngừng. Mà ngu khuyết có lẽ căn bản là căng không đến lúc ấy. Là có thể bị này đại lượng vọt tới lực lượng cấp căng tự bạo. Lập tức mở ra kết giới, cách tương đương hảo căng A. Ngu khuyết một cái no cách vang dội quanh quẩn ở kết giới bên trong. Nàng không giống sư tôn cho rằng như vậy. Đan điền kinh mạch trong nháy mắt bị lực lượng nhét đầy thế cho nên kinh mạch bị nứt vỡ. Đau đớn khó nhịn, nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là một hơi bị tắc toàn bộ KFC cả nhà thùng. Dạ dày bên trong nặng trĩu, có một loại ăn đến quá no cảm giác. Không xong, nàng giống như muốn tiêu hóa bất lương. Ngu khuyết thập phần lo lắng chính mình ăn bậy đồ vật có thể hay không đem dạ dày cấp ăn hư rớt. Mà nàng đối diện, quỷ vương thần thức mắt thường có thể thấy được ảm đạm đi xuống. Hắn sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, nữ nhi, trận pháp có sai, mau dừng lại nó. Ngu khuyết biểu hiện so với hắn còn dáng vẻ lo lắng. Một bên đánh no cách một bên kêu. Như thế nào đình a? ta không biết nên như thế nào. Đình a, ngươi vẫn là kiên trì một chút đi. Quỷ vương cắn răng. Hắn cảm nhận được chính bay nhanh sói mòn lực lượng. Ý đồ đình chỉ trận pháp. Nhưng mà đình chỉ trận pháp lựa chọn giống như căn bản là không ở trên tay hắn giống nhau. Hắn như thế nào nỗ lực đều chỉ là tốn công vô ích. Như thế nào sẽ, vốn nên là dương trận người trên, mới có thể lựa chọn đình chỉ hoặc là nhanh hơn trận pháp a, trừ phi hắn ở căn bản là không phải dương trận. Đúng rồi, lực lượng bị rút ra mà không phải bị bổ túc, sao có thể là dương trận? Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Rộng mở ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình đối diện kia một cái tiếp theo một cái đánh no cách. Nữ nhi, hắn không thể tin tưởng. Chẳng lẽ, là ngươi, ngu khuyết, cách tương đương, quỷ vương không tin, là ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Chúng ta là thân cha con, ta sống, ngươi chính là quỷ tộc tôn quý nhất công chúa. Chúng ta cùng vinh hoa chung tổn hại. Như thế nào sẽ là ngươi a? Hắn nói. Cứ nhiên khóc giống lên. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ta đem ta trên người tất cả đồ vật đều cho ngươi. Ta đầy ngập tình thương của cha a. Ngươi nơi này thiếu ta dùng cái gì còn? Ngu. Hắn khóc giống đến một nửa. Đột nhiên mắc kẹt. Hắn lúc này mới nhớ tới. Chính mình mẹ nó cứ nhiên không biết hắn nữ nhi gọi là gì. Này không kỳ quái. Ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ lợi dụng, liền biết chính mình cái kia nữ nhi họ ngu, ai quản nàng gọi là gì. Vì thế hắn khóc lóc kể lể đến một nửa liền như vậy khóc không nổi nữa. Sau một lát, hắn bình tĩnh hỏi, ngươi kêu gì? Ngu khuyết hiên ngang lẫm liệt nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta kêu ngu giác, quỷ vương tức khắc cắn răng. Ngu giác đúng không? Ta nhớ kỹ. Ta đối đãi ngươi tận tâm tận lực. Ngươi cư nhiên như thế đối ta. Vong ân phụ nghĩa. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đối phó rồi ta, quỷ tộc sẽ bỏ qua ngươi sao? Không, hôm nay phàm là ta thần thức ra một chút ít vấn đề, toàn bộ quỷ tộc đều sẽ đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hắn cực kỳ bi thương nói. Ngu giác, ngươi cho rằng ngươi cự tuyệt chính là ai tình thương của cha. Ngươi cự tuyệt chính là quỷ vương tình thương của cha. Ngu khuyết lời lẽ chính đáng nói. Không sai. Ta chính là ngu giác. Ta ngu giác không quen nhìn các ngươi quỷ tộc làm nhiều việc bất nghĩa. Lần này bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta ngu giác liền phải đại nghĩa diệt thân. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Này hết thảy. Đều là ta ngu giác làm. Các ngươi muốn trả thù cứ việc tới tìm ta ngu giác. Không cần liên lụy mặt khác vô tội người. Quỷ vương vẻ mặt bi thống mà nhìn nàng. Ngu giác, ngươi làm một sai lầm lựa chọn. Làm phụ thân, ta cuối cùng lại khuyên bảo ngươi một câu. Hiện tại thu tay lại. Gắn liền với thời gian không muộn. Ngu khuyết hiên ngang lẫm liệt. Ta ngu giác tuyệt không sẽ thu tay lại. Quỷ vương, ngươi kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ. Nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta thần thức vẫn diệt phía trước. Ngươi liền sẽ trước nổ tan xác mà chết. Ngu giác, ngươi tốt nhất kết quả cũng bất quá là cùng ta đồng quy vu tận. Ngu khuyết sờ sờ chính mình dạ dày, mặc danh cảm thấy chính mình còn có thể ăn. Vì thế lập tức cười lạnh nói, vậy đồng quy vu tận. Nàng đầy mặt nghiêm túc, dũng mãnh không sợ chết. Hảo một bộ thiết cốt tranh tranh bộ dáng. Quỷ vương cấp xem chấn động. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn kia nhìn như thiên y bách thuận nữ nhi, cư nhiên ngay từ đầu cũng đã làm tốt cùng hắn đồng quy vu tận chuẩn bị. Ngu giác, hảo một cái ngu giác. Hắn nhớ kỹ, mà quỷ vương vừa thấy cưỡng bức không thành. Hắn thần thức lực lượng lại ở cuồn cuộn không ngừng sói mòn. Lập tức cắn răng nói. Ngu giác, người đừng ép ta. Ngu khuyết vuốt càng ngày càng căng dạ dày. Cảm thấy có chút không ổn. Cam. Nàng đời này không như vậy căng quá. Nhưng nàng như cũ cường chống hỏi. Người đãi như thế nào? Quỷ vương lạnh lùng nhìn nàng. Ngu khuyết trợn mắt giận nhìn. Sau đó, nàng liền nghe thấy lạnh nhạt quỷ vương tràn ngập sát khí mà mở miệng nói. Cha con một hồi, người lại bức ta nói. Ngu khuyết, như thế nào? Quỷ vương sát ý lăng nhiên nói. Ta liền quỳ xuống tới cầu ngươi. Ngu khuyết, nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn quỷ vương đương trường biến sắc mặt. Từ một cái không có cảm tình sát thủ, đương trường biến thành lắc lắc kéo kéo tiểu bạch hoa. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn nàng, vẻ mặt thống khổ nói. Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Ai nguyện ý chịu đựng vài thập niên như một ngày phong ấn chi khổ? Ai nguyện ý cùng thân sinh nữ nhi trở mặt thành thù? Ta làm hết thảy, đều là bị buộc, ngu khuyết, ta, quỷ vương kích động mà đánh gãy nàng. Rơi lệ đầy mặt nói, chúng ta quỷ tộc đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, quỷ tộc lúc trước bị ngăn cách khắp cả tu chân giới ngoại. Liền hiện giờ thiên ma tộc giống nhau, một đạo ma môn đem toàn bộ ma tộc quan gắt gao. Ngao nhật tử chờ ma môn mở rộng ra, quỷ tộc đã từng lại làm sao không phải như thế. Ngu khuyết nghe được vẻ mặt khiếp sợ, quỷ tộc đã từng cùng ma tộc giống nhau. Hiện giờ ma tộc là cái dạng gì? Ma tộc bị ngăn cách ở toàn bộ tu chân giới ngoại. Một đạo ma môn liên tiếp chứ ma tộc cùng nhân gian. Ma tu muốn ra tới, chỉ có thể chờ mấy trăm năm một lần ma môn mở rộng ra. Mà này ma môn khai không đến 50 năm, lại sẽ lại lần nữa đem ma tộc ngăn cách ở tu chân giới ở ngoài. Quỷ tộc đã từng cũng là như thế này. Đúng rồi. Trong nguyên tắc tuy rằng không có nói qua, nhưng nàng ở Thương Đãng Sơn đêm hôm đó khi liền từng nghe người khác nói qua. Vài thập niên trước quỷ môn mở rộng ra, vạn quỷ dốc toàn bộ lực lượng, lúc này mới có Thương Đãng Sơn này tòa quỷ sơn. Cũng mới có mười mấy năm trước toàn bộ tu chân giới phong ấn quỷ vương. Trong thân thể càng ngày càng nồng đậm linh lực chung, ngu khuyết đột nhiên nhớ tới cái gì? Đã từng quỷ tộc hiện giờ đã thành công mở ra quỷ môn. Chẳng sợ quỷ vương bị phong ấn cũng không thay đổi được gì. Kia, hiện giờ ma tộc đâu? Bọn họ có phải hay không cũng tưởng phá vỡ ma môn? Kia bọn họ sẽ từ ai xuống tay? Ngu khuyết cảm thấy chính mình phảng phất nghĩ tới cái gì? Kia cơ hồ liền phải buột miệng thốt ra ý niệm rồi lại chợt lóe lướt qua. Nàng chỉ nghe thấy quỷ vương thanh âm nói. Ngu giác, ngu khuyết ngẩng đầu, quỷ vương thanh âm phảng phất bình tĩnh xuống dưới. Lắc đầu nói, ngươi là quỷ tộc, ngươi có một nửa quỷ tộc huyết mạch. Đây là vô pháp cãi lại sự thật, mà quỷ tộc đối nhân tộc sở làm hết thảy. Không có phân đúng sai, không có thiện ác chi phân, chỉ là bởi vì chủng tộc ích lợi. Chờ ngươi chừng nào thì hiểu được này đó, ngươi có lẽ mới có thể biết. Ngươi hôm nay làm hết thảy có bao nhiêu buồn cười. Ngu khuyết đột nhiên cảm thấy không đúng. Nhưng mà còn không đợi nàng có động tác. Toàn bộ miêu tả trận pháp thạch đài đột nhiên từ trung gian nứt thành hai nửa. Nghịch chuyển âm dương trận pháp nháy mắt mất đi hiệu lực. Tin tức tốt là ngu khuyết không cần sợ nứt vỡ bụng. Tin tức xấu là, cam, quỷ vương này cẩu đồ vật quả nhiên có hậu tay. Nàng đứng dậy. Liền thấy toàn bộ thần thức đã nửa trong suốt trạng thái quỷ vương từ thạch đài phía trên đứng dậy. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Ngu khuyết hiện tại còn cũng không như thế nào hoàng. Nàng sờ sờ nhẫn chữ vật. Tính toán nàng muốn uy kia nuốt vàng con thỏ nhiều ít linh thạch. Mới có thể làm con thỏ một mông đem quỷ vương ngồi chết. Thời buổi này ở bên ngoài hỗn. Ai còn không có chút tài năng. Nói cách khác nàng dám phá chính mình mạng nhỏ chơi. Nhưng quỷ vương hiển nhiên không cảm thấy nàng có thể có hậu tay. Hắn thong thả ung dung tiến lên. Nhìn ngu khuyết sau một lúc lâu. Trên mặt là một loại nàng xem không hiểu phức tạp. Thật lâu sau, hắn đột nhiên nói. Ta vừa mới, thật sự nghĩ tới đem ngươi đương nữ nhi đau. Làm ngươi trở thành quỷ tộc công chúa. Ngu khuyết. Nàng một lời khó nói hết nhìn lại qua đi. Đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng là đại ca, nàng thật sự không thể thỏa mãn các ngươi dưỡng người khác khuê nữ biến thái yêu thích. Hơn nữa, vừa mới nàng hành động. Đừng không phải chịu, ngược cuồng đi. Ngu khuyết nghĩ nghĩ. Chân thành hỏi, đại ca, ngươi có biết hay không cái gì kêu pua? Quỷ vương không biết cái gì là pua. Hắn chỉ bi thương nói. Trung quy là ta sai thanh toán. Hắn nói. Nâng lên tay. Ngu khuyết sớm có chuẩn bị. Không chút do dự sờ con thỏ. Nhưng mà không đợi nàng đem con thỏ lượng ra tới, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiểu sư muội, thanh âm này, Ngu Khuyết rộng mở to hai mắt. Nàng chưa kịp quay đầu lại, một con bàn tay to lại đột nhiên ôm lấy nàng vòng eo. Thanh âm kia mang theo ý cười nói. Tiểu sư muội, ta tới. Ngu Khuyết kinh hỉ quay đầu lại, một đầu đâm vào người tới trong lòng ngực. Nàng kinh hỉ nói. Tiểu sư huynh, tiểu sư huynh nhẹ nhàng mà lên tiếng. Đem Ngu Khuyết ôm tới rồi chính mình phía sau. Đứng ở quỷ vương trước người. Tiểu sư huynh hắn, tới. Yến Hành Chu lắc lắc trong tay kiếm. Bình tĩnh nói. Người nhưng thật ra rất có thể tang. Mà quỷ vương phảng phất là nhận được hắn bộ dáng. Sắc mặt đương trường xanh mét. Quả nhiên là ngươi. Ân, quả nhiên. Tiểu sư huynh cùng quỷ vương nhận thức sao? Nhưng Ngu Khuyết không kịp tưởng càng nhiều. Quỷ vương đã cười lạnh nói. Ngươi quá coi thường ta. Nơi này tốt xấu là ta kết giới. Ngươi liền như vậy đưa vào tới. Như thế nào? Tưởng chui đầu vô lưới sao? Hắn lại nhìn về phía Ngu Khuyết. Cười lạnh nói. Nữ nhi, nếu ngươi chỗ dựa là hắn. Ta khuyên ngươi kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Chính hắn còn tự thân khó bảo toàn. Không chừng khi nào. Ồn ào, Yến Hành Chu đột nhiên đánh gãy hắn. Nhất kiếm đâm tới, quỷ vương bị bắt ứng chiến. Mà Ngu Khuyết cho dù là trúc cơ kỳ, cũng có thể rõ ràng nhìn ra được. Quỷ vương căn bản không phải tiểu sư huynh đối thủ. Kế tiếp bại lui, không ra 10 chiêu, hắn đã là bị đánh bay. Mà cứ như vậy tốc độ, còn có người ghét bỏ chậm. Ngu Khuyết nghe thấy kết giới ngoại. Đại sư tỷ không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Yến Hành Chu, người đi vào lâu như vậy, là tưởng nuôi cá sao? Người nếu là không được liền đến lượt ta, làm ta 200 cái yêu thú đi vào. Hành Chu, người kiếm độn sao? Đây là sư tôn, sư đệ, người không đành lòng xuống tay liền cho ta. Đây là tiêu trước, bọn họ ở bên ngoài. Một đám chính như hổ rình mồi. Mà lúc này, quỷ vương vẫn dãy giụa mà muốn đứng lên. Không chịu thua. Ngu Khuyết nhìn hắn sau một lúc lâu. Đột nhiên lắc đầu. Nàng thương hại nói. A tổ, thu tay lại đi. Bên ngoài tất cả đều là cảnh sát. Tiểu sư huynh có thể là bị bên ngoài thanh âm thúc giục phiền. Trực tiếp nhất kiếm đâm tới. Này nhất kiếm. Mặc kệ là Ngu Khuyết vẫn là quỷ vương. Đều biết tránh không khỏi. Quỷ vương đột nhiên ngồi dậy. Cười lạnh nói, ta sẽ không chết, thần thức diệt, chỉ cần ta thân thể bất tử, ta liền còn sẽ trở về. Ngu Khuyết vội vàng thừa dịp hắn không chết, lời lẽ chính đáng nói. Vậy ngươi nhớ hảo, ta Ngu Giác chờ ngươi. Này một phen thao tác quá cẩu, tiểu sư huynh nhất kiếm suýt nữa thứ thiên. Cuối cùng hắn nhất kiếm chấm dứt quỷ vương thần thức, một lời khó nói hết mà quay đầu lại nhìn Ngu Khuyết. Quỷ vương một chút ít đồ vật cũng chưa lưu lại. Ngu Khuyết không chờ tiểu sư huynh nói chuyện, vội vàng làm cái ngăn lại thủ thế. Nàng túc mục tiến lên, phiên phiên tìm được hủ cho cốt, một phen thổ giải đi vào. Sau đó nàng đem hủ cho cốt cung cung kính kính mà phóng tới trên thạch đài. Nàng túc mục mà móc ra một quyển sách, cái ở hủ cho cốt thượng tư tưởng đạo đức tu dưỡng cùng pháp luật cơ sở. Ngu Khuyết trịnh trọng nói, đời này ngươi không đến tuyển, kiếp sau, hy vọng ngươi làm người tốt. Quảng cáo, cách chương.